Chương 886, Thuấn sát ba thập tam đao. Cầu tự động. Chương 886, Thuấn sát ba thập tam đao cầu tự động mà giống như là trước nói như vậy, Trương Tưởng công kích còn xa xa không có đỉnh chỉ đây. Kia ngay từ đầu lưỡng đao, chẳng qua là Trương Tưởng ở sơ bộ nắm giữ ở loại này cao tốc dưới trạng thái, nên như thế nào xuất thủ thực nghiệm mà thôi. Ở liên tiếp mà chạm đánh ra lưỡng đao, đoán được chính mình nên như thế nào ra chiêu sau đó, Trương Tưởng tấn công tốc độ liền lại một lần nữa chợt một cái tăng nhanh. Hoạt tính biến hoa 80% Trương Tưởng thanh âm băng lánh trong ẩn chứa vẻ hưng phấn. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tưởng thân ảnh liền hoàn toàn hóa thành một đạo khó có thể xem xuất thân ảnh tới tử lam sắc lôi quang, ở kia chừng thập cân nhắc thước cao đan nhãn quất bị cự lạ trên thân hình qua lại lóe ra. Cũng có Trương Tưởng trong tay kia lóe ra cao độ áp xúc tử lam sắc lôi quang chạm thủ đại đao, ở chạm kích bên trong đan nhãn quất bị cự quái thân ảnh thời điểm, mới có thể có một cái chớp mắt như vậy giữa dừng lại, khiến người ta đệ tam đao đệ tứ đao đệ ngũ đao đệ ba thập tam đao Trương Tưởng thanh âm hạ xuống. Mà vào lúc này, Trương Tưởng kiếp như cuồng phong mưa rào vậy công kích, mới xem như ngừng lại. Mà toàn bộ quá trình, Trương Tưởng thời gian tốn hao cũng chỉ có 2 giây mà thôi. 2 giây ba thập tam đao, bình quân xuống tới cũng đã là mỗi giây 16 đao tả hữu. Nếu là muốn coi là vậy tới trở về công kích khoảng cách, ở nơi này trên đó lãng phí thời gian. Như vậy, Trương Tưởng huy vũ ra trong tay đại đao thời gian, coi như tối đa cũng chính là nửa giây mà thôi. Ở nửa giây trong, liền chém ra ba thập tam đao, cái này nhưng là một cái tốc độ khủng khiếp, tốc độ tuyệt đối là sẽ vượt qua vận tốc âm thanh trở lên. Bằng không, đúng không thể nào làm được loại này chuyện. Hơn nữa, hắn sử dụng trạm thủ đại đao, vẫn là nặng đến 30 cân đại đao. Nếu như người bình thường lời nói, có thể dơ lên chạm kích một cái, cũng đã là coi là đúng tốt. Mà chính là ở Trương Tưởng dừng lại như vậy trong nháy mắt, một chùm tử hắc sắc huyết vụ, cũng là chợt từ kia đan nhãn quất bị cự lại trên thân hình bộc phát ra. Liên tiếp vết thương, từng đạo mà ở trên người của nó xuất hiện, từng cái vết thương đều là thật sâu không có vào trong cơ thể của nó. Mà nghiêm trọng nhất lưỡng đạo vết thương, còn muốn cân nhắc Trương Tưởng ở cẩn thận thử thăm dò thời điểm, tập trung lực chú ý sở chạm kích đi ra kia lưỡng kích. Ở kia như suối phun vậy dòng máu màu tím đen phun ra ở giữa, kia đổ sộ thập mấy thước đan nhãn quất bị cự quái cũng là chợt mất thăng bằng. Nó bên trái trên bàn chân bị chạm đánh ra một cái lỗ thủng to lớn, hầu như liền muốn đem bắp chân của nó cho chặt đứt. Mà càng kinh khủng hơn đúng, nó kia bắp đùi phải cũng là hoàn toàn bị chém đứt. Dọc theo bắp đùi kia gãy lìa chân chuột lề sách, thân mình của nó có chút có ở đây không ổn trong, kia gãy miệng nửa bộ phận trên dọc theo cái kia lề sách tuột xuống, lộ ra kia đập vào mắt kinh tâm vĩ đại chân chuột lề sách tới. Kia là thuần túy từ hắc sắc sợi tơ, sở liên tiếp mà thành mặt vỡ. Mà chịu bên này mệt mỏi, nó kia thân thể khổng lồ toàn bộ trọng lượng. Ở chỉ một lúc, liền toàn bộ áp đảo nó kia hầu như gãy mất bên trái trên đùi. Sau đó, chính là răng rắc một tiếng vang lên. Kia đan nhãn quất bị cự lại chân trái ở kia một số gần như mấy trăm tấn trọng lượng áp bách phía dưới, cũng là chợt đoa nở liệt địa ra, đúng là dọc theo vết thương kia tàn nhẫn mà bị xé nứt ra. Vô số vỡ đen từ kia vỡ ra tới vết thương đứt đoạn ra, còn muốn một lần nữa quấn quýt nhau cùng một chỗ, lại một lần nữa đón về. Thế nhưng, coi như là này vớ đen có bao nhiêu cứng cỏi được rồi, cũng là không chống đỡ nổi kia đan nhãn quất bị cự quái kia đủ có mấy trăm tấn thân thể trọng lượng. Vì vậy, kết quả này vớ đen nỗ lực, cũng chỉ là để văng tung tóe tốc độ chậm như vậy vì bất túc đạo một tia mà thôi. Sau đó, con kia đan nhãn quất bị cự lạ thân thể, chính là ầm ầm rồi ngã xuống. Chỉ còn lại có nó kia một dài một ngắn hai chân ngắn, còn dựng đứng tại chỗ mà thôi. Bất quá, ở bị chém đứt liêu chi sau, này bị chuyển hóa thành nó thân thể yêu quái thi thể, cũng nữa đúng duy trì không được kia dị biến hình thái. Ở trong nháy mắt kế tiếp, kia bị chém đứt một dài một ngắn hai đoạn chân ngắn, liền chợt hóa thành hai tòa quy mô không đồng nhất yêu quái thi thể hình trụ. Sau đó, chợt sụt xuống, tạo thành một đống tản ra mùi thối thi thể đống. Bất quá, coi như đúng như vậy thiên đao vạn quả công kích, cũng không thể đủ để kia sinh mệnh lực ngoan cường tới cực điểm. Cơ hồ là chỉ phải có đầy đủ yêu quái thôn tính, là có thể khôi phục như cũ đan nhãn quất bị cự quái chết đi. Ở nó ầm ầm ngược lại sập xuống sau đó, nó lại còn là không quên công kích Trương Tưởng. Kèm theo nó té ngã xuống, nó dĩ nhiên là mượn nó thân thể thể trọng ưu thế, đem thế năng trọn vẹn chuyển hóa thành sông có thể, một đôi thô to cánh tay hướng về Trương Tưởng phương hướng đánh xuống tới. Bất quá, như vậy lợi dụng thể trọng công kích, cũng là khó tránh khỏi tốc độ công kích chậm xuống. Đối mặt với kia oanh kích xuống một đôi bàn tay khổng lồ, hắn chẳng qua là hướng về phía sau nhảy mấy cái, cũng đã là tránh thoát. Sau đó, mới là ầm ầm thanh âm chợt vang lên. Coi như là ngọn núi sụp đổ một dạng, kia đan nhãn quất bị cự quái té ngã xuống cộng thêm đánh lực lượng, cũng là để chung quanh mặt đất đều hơi rung rung, giống như là địa chấn. Cương đại kia tiếng oanh minh, cũng là truyền tới ngoài ngàn mét trong thôn, để làng mọi người bên trong đều là sắc mặt trắng nhợt. Mà vào lúc này, Trương Tưởng cũng là kia đầy trời trong cho bụi, tay cầm kia chạm thủ đại đao thẳng nhìn chòng chọc lên trước mặt cách đó không xa đan nhãn quất bị cự quái. Một sắc bén khí thế ở trên người hắn sôi trào, đó là đặc biệt thuộc về hắn kiếm thế. Tuy là, hắn hiện tại sử dụng đúng chạm thủ đại đao, cũng không thể đủ hoàn toàn phát huy ra kiếm thế lực lượng, nhưng dùng để tăng cường chạm kích lực lượng, đã là dư giả. Mà ở trước mặt của hắn, đầu kia đan nhãn quất bị cự quái nhưng vẫn là đang dùng rằng, dĩ nhiên là cặp kia bàn tay khổng lồ huy vũ ra, kẻ cắp chỉ chợt bắt được chu vi chạy trốn chế yêu quái, liền hướng trong miệng bỏ vào. Cũng vì vậy, nó thương thế trên người, cũng là đang từ từ khôi phục. Thế nhưng, liền đúng ở chỉ một lúc. Đầu kia đan nhãn quất bị cự quái lại phảng phất là cảm nhận được uy hiếp gì một dạng, chợt đình chỉ ăn cơm, hai tay nắm tay mãnh liệt về phía một cái phương hướng oanh kích đi. Bất quá, đây đã là đã muộn. Cho ta nhất đao lưỡng đoạn đi, Trương Tưởng dùng giọng bình thản nói. Nhưng trên người hắn kia lợi hại vô cùng khí thế, lại như là sôi trào nước nóng một dạng, chợt bay lên, hóa thành một đạo không còn cách nào thấy tồn tại. Thứ là một đạo lượng lệ không gì sánh được, chặt đứt đầy trời bụi mù, tốc biến qua oanh kích xuống năm đấm, xe rách kia đan nhãn quất bị cự quái thân thể quan mang, liền chợt tốc biến mà qua. Đợt quả nhiên, hạ đề cử vi. Thành tích tốt kém A đưa ta để cử vi A vốn là còn mấy thiên tài xuống, chết tiệt phong ba A.